Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 204, Tatsumi Đại Địch. Làm Daijin và Hoàng đế còn có những quan viên kia nhóm biết được đế đô tường thành bị công phá. Thiên thần quân chính thức vào thành mà chuẩn bị lui lại hoặc là ứng đối thời điểm. Giết được thống khoái. Giết được thống khoái. Nào đó thiếu niên tướng quân hưng phấn mà bên cạnh đồng bạn hô lớn. Vị thiếu niên này tướng quân cùng hắn trên chiến mã đã văng đầy lấm tấm huyết điểm. Mà đồng bạn của hắn cũng là. Bọn họ xung phong liều chết ở tuyến đầu. Đế quốc quân sĩ binh có thể bị bọn họ chém không ít. Thậm chí ngay cả vũ khí của hắn đều thông suốt mở vài cái chỗ hổng. Nhưng là vừa nghĩ tới mình có thể cái này ức hiếp cực khổ nhân dân vô số năm dơ bẩn đế quốc gần bị diệt, từng cái lực lượng lại lần nữa hiện ra. Trên thực tế thiên thần quân sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đánh vào đế đô. Lớn nhất công lao là những cái này trong đế đô Frontier tình báo nhân viên còn có SDS đi qua. Vụng trộm cất giấu khống chế lại quan viên cùng quân đội. Ở đế quốc phương diện còn đang nghiên cứu đối phó thế nào như thế nhanh chóng binh lâm thành hạ. Thiên thần quân thời điểm. Ở SDS dưới sự chỉ huy trong đế đô thuộc về thiên thần giáo thế lực lại âm thầm tụ tập đến rồi. Cửa thành địa phương. Sau đó chờ đến hôm nay cái này tốt lúc 000 ngày. Thành cửa được mở ra. Chuẩn bị đã lâu thiên thần quân lập tức trắng trợn đi vào. Vọt vào cái này từ ngàn năm nay chưa từng có đình trệ khuôn mặt đại đế quốc thủ đô. Mà cầm đầu xung phong chính là thiếu niên tướng quân Tatsumi cùng hắn tiểu đồng bọn. Kèn hiệu xung phong âm thanh nức nở vang lên. Quanh quẩn ở đế quốc đầu tường. Cái này chiếc kèn lệnh. Vẫn là Masrun đặc biệt ra công qua. Thanh âm cực lớn có thể cho trong phạm vi mấy chục dặm người đều có thể nghe được. Một gã cao lớn Frontier nhất tộc binh sĩ. Đang ở dụng hết toàn lực. Chậm rãi gợi lên. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào thanh âm. Dường như cũng đã chấn động toàn bộ đế quốc. Trong đế đô. Thông thường các bình dân đều co đầu rút cổ ở trong nhà lạnh run. Không biết cái này chàng chiến tranh khi nào kết thúc. Trên thực tế thiên thần quân đánh đế đô. Sợ nhất không muốn chính là đám này thông thường đế đô cư dân. Có tiền lại có quan hệ hệ vẫn cùng đế quốc chính phủ không có quan hệ gì người cũng đã ở trên thiên. Thần quân vây thành phía trước liền chạy trốn. Hiện tại còn dư lại đều là một ít không kịp chạy trốn hoặc là không có điều kiện trốn chạy đế đô cư. Dân, tự nhiên còn có đại lượng những cái này đế quốc tham quan người nhà nhóm cũng bị lưu tại trong đế đô. Không phải những người này không muốn chạy đường, mà là bọn họ không có địa phương chạy trốn cũng không dám chạy trốn. Bởi vì theo phía trước liên tục không ngừng truyền tới liên quan tới thiên thần giáo các loại tình. Báo biểu hiện, đối với bọn họ những thứ này tham quan người nhà thiên thần giáo là bắt được một cái giết một. Cái, nói cách khác những thứ này quá đi đầu quân ở đại thần ngồi xuống các người nhà. Bọn họ không đường thối lui. Liệu sáng đâm rách chân trời tiếng kèn bên trong. Đầu tiên là lấy Frontier tinh nhuệ những thứ này nhanh nhẹn dũng mãnh nhẹ duệ chi sĩ trước ra. Bọn họ trải qua cái này thảo phạt đế quốc đường trên đường huyết chiến nhân mã đi tuốt ở đằng trước. Những thứ này Frontier tộc nhân tất cả đều mang đem Frontier đầu sói mũ. Mặc trên người ngân quang lóng lánh áo giáp. Những thứ này cái mũ kiểu dáng có chút giống manga bên trong SDS khi còn bé mang cái chủng. Loại kia, bất quá cũng là kiểu nam. Là dùng Frontier địa khu một loại đặc hữu dung mạo rất giống như lang. Sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa bên trong nguy hiểm chủng ra đầu chế tạo. Loại này chỉ có Frontier nhất tộc tinh nhuệ mới có thể mang mũ có thể không phải quang đẹp mắt. Bởi vì làm tài liệu là cái loại này sinh tồn ở lạnh nhất địa phương lang hình nguy hiểm chủng tinh. Hoa nhất ra đầu chế tạo. Cho nên ngoại trừ có thể bảo hiểm hộ sĩ các binh lính đầu lâu ở ngoài. Còn có thể để binh sĩ ở băng thiên tuyết địa bên trong hành quân mà không cảm thấy quá mức hàn lãnh. Dùng trong trò chơi lời nói tới nói đúng là cái này mới nhìn qua cực kỳ nhìn làm bằng da mũ giáp có. Hộ giáp cộng 50 cùng miễn dịch hàn lãnh khí trời, lưỡng chủng hiệu quả. Bọn họ mặc áo giáp cũng không phải là cái gì hàng thông thường. mà là dùng Bắc Cương, một loại chôn sâu ở dưới nền đất mấy ngàn mét xuống. Phải dùng sẽ đào một loại nguy hiểm chủng mới có thể thu thập đến hàn thiết chế tạo mà thành hang. Cao cấp, dùng trong trò chơi lời nói mà nói chính là chỗ này chủng áo giáp bổ sung thêm, hộ giáp cộng 100, còn có check đi vật lý công kích, hai loại thuộc tính. Hai loại trang bị chế tạo cũng không dễ dàng. Tài liệu có chút chân quý. Cho nên ở toàn bộ thiên thần quân bên trong cũng liền Frontier nhất tộc tinh nhuệ có thể tất cả nhân viên trang bị. Những thứ khác thiên thần quân binh sĩ tự nhiên vẫn là con có thể sử dụng thông thường áo giáp cùng vũ khí. Chỉ bất quá cũng so với đế quốc muốn khá hơn một chút là được. Cái này cái thế giới không có có cường đại gì công nghiệp. Nhưng là tại kiến trúc cùng kim loại phía trên trụ cột rất tốt. Cho nên Masrun chế tạo những trang bị này thời điểm là dùng tới kiếp trước trên địa cầu dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Nếu không, một mình hắn từng món một chế tạo nhiều như vậy Frontier tinh nhuệ cùng binh lính bình thường, hắn cho dù có 1000 cái phân thân ở trên cũng không đủ dùng a. Bây giờ thiên thần quân đánh đế đô, dùng tương đối dễ hiểu lời nói mà nói liền là một đám trang bị chiến tranh thế giới lần thứ hai vũ khí nước Mỹ đại binh trở về treo lên đánh chiến tranh thế giới lần thứ nhất trang bị Nhật Bản binh. Giống nhau, bất kể là sĩ khí vẫn là sức chiến đấu, đã hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp địch nhân rồi. Nhưng là coi như là tại dạng này nghiêm khắc trong hoàn cảnh, quân đội của đế quốc vẫn là không có tan vỡ. Phải nói, Budo đại tướng quân còn không có tan vỡ, đang ở vốn hẳn nên trở thành chúa cứu thế. Nhưng bây giờ thành thiên thần giáo số một kim bài đả thủ Tatsumi dẫn theo. Quân, tiên phong nhảy vào đế đô. Ở trung ương trên đường lớn hắn rốt cuộc nghênh đón nhân sinh người thứ nhất đại địch. Thắng lợi đang ở trước mắt. Miễn là đánh thắng trận này chiến, tất cả mọi người có thể trở về ra kết hôn đi lạp. Tatsumi lớn tiếng hò hét xung phong phía trước. Phía sau là Brand. Lerberg còn có hắn tốt nhất tiểu đồng bọn tốt bạn gay Ieyasu. Vì Masrun An, chí tôn thiên thần ở trên. Vì Frontier, các loại các dạng xung phong khẩu hiệu bên trong. Frontier tinh binh nhóm như một chi vô kiên bất tồi mũi tên nhọn. Lại thích tượng nước nóng bát vào trong đống tuyết. Ở trong đế đô xung phong chém giết. Sau đó rốt cuộc ở đế đô trung ương trên đường lớn gặp bọn họ người thứ nhất trở ngại. Đến từ trung thành với đế quốc cấm vệ quân cùng bọn họ đại tướng quân Budo trở ngại. Phản nghịch đến đây chấm dứt. Các ngươi sinh mệnh cũng đến đây chấm dứt. Tất cả dám can đảm cùng đế quốc là địch người, đều muốn ở ta thiết kỵ dưới kêu rên. Dưỡng thương nhiều ngày rốt cuộc hết tốt lắm. Budo đại tướng quân cưỡi chiến mã, cao ngạo vô cùng đối mặt với thiên thần quân. Tựa như cưỡi nô mã nhằm phía xe gió đường cắt co đây giống nhau. Tuy là đáng tiếc nhưng không đáng thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.